Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Lý Bá An đi trong hầm. Dâu lớn, dâu lớn, dâu lớn, cầu bắp đậu, ha ha, Lý Lệ chất nhàn nhạt lắc lắc đầu, đầu tiên là quét trưởng Tôn Trùng một cái, sau đó lại nhìn về phía Lý Thái, giọng điệu chậm ung dung địa nói ra. Tứ ca ca, ngươi sợ là không biết một việc. Chuyện gì? Lý Thái trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một vòng lòng hiếu kỳ. Tứ ca ca, Lý Lệ chất khẽ gọi Lý Thái một tiếng. Vừa rồi không nhanh không chậm mà ra tiếng đạo. Ngày đó tại Bình Khang Phường, ngũ muội nhớ kỹ, chuyện này đi qua, cũng không phải là giống như trưởng Tôn Trùng nói, mà là có ẩn tình khác. Ếch, có ẩn tình khác. Nháy mắt công phu phía dưới, Lý Thái liền lần thứ hai nhíu mày mà lên, ánh mắt nhẹ nhỏ bé địa nhìn lướt qua bên người trưởng Tôn Trùng. Nghe xong Lý Lệ chất lời này, lại gặp Lý Thái trông lại, trưởng Tôn Trùng trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Hắn ngàn tính vạn tính, đều tính sai, Lý Lệ chất biết rõ chuyện này. Nếu là chuyện này đi qua, một khi bị đem ra công khai, như vậy hắn tuyệt đối sẽ ngược lại gây người cười nhạo. Khụ khụ, trưởng Tôn Trùng tranh thủ thời gian làm ho hai tiếng, mạnh mẽ địa chuyển đổi đề tài. Nói ra, Việt Vương, công chúa, những cái này cũng đã là quá khứ sự tình mà. Chúng ta liền không muốn cũ kết a. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian sai người, nhường Lý Bá An tới, cùng Việt Vương ngâm thơ đối đầu mới đúng. Trong lúc nói chuyện, trưởng Tôn Trùng liền chủ động xin đi giết giặc, hướng về phía hai người khom người thi lễ một cái, nói ra, không bằng, liền từ hạ quan đi mời Lý Bá An tới. Việt Vương, công chúa, hai vị ý như thế nào? Nhưng mà liền ở lúc này, một mực chậm ung dung nói chuyện, lại sắc mặt lộ vẻ cười Lý Lệ chất, sắc mặt lại là đột nhiên lạnh xuống, nàng ánh mắt siêu hung, trừng mắt nhìn trưởng Tôn Trùng một cái. Bảo tiếng hét lớn đạo, trưởng Tôn Trùng, bản cung cùng tứ ca ca nói chuyện, khi nào lại đến phiên ngươi chen miệng vào. Ngoặc kép, hạ quan đáng chết, mong rằng Việt Vương, công chúa thứ tội, bị Lý Lệ chất như thế đột nhiên vừa quát. Trưởng Tôn Trùng dọa đến bật người khom người cúi đầu, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Không còn dám tùy tiện xen vào một câu. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Có cái nào một lần, Lý Lệ chất lại là như thế sinh khí dạng. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Hừ, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Lại còn dám ở này nói xấu Lý Bá An. Mê hoặc bản cung tứ ca ca. Lý Lệ chất rất là phiền chán trừng mắt nhìn trừng trưởng Tôn Trùng. Lúc này mới trước mặt mọi người đem chuyện đã xảy ra chi tiết địa giảng cho Lý Thái. Nghe vậy Lý Thái đuôi lông mày nháy mắt nhíu chặt mà lên, ánh mắt nhìn chằm chặp trưởng Tôn Trùng. Giờ này khắc này Lý Thái mới giật mình hiểu được tại sao trưởng Tôn Trùng tên này dĩ nhiên hảo tâm đề nghị nhường hắn đến ngâm thơ làm phú, nguyên lai là muốn lợi dụng hắn vương gia thân phận đến hào hào địa sửa chữa Lý Giật một phen. Mặc dù trưởng Tôn Trùng là trưởng Tôn Vô Kỵ con trai, nhưng Lý Thái cùng Lý Lệ chất quan hệ rõ ràng muốn càng thêm thân cận hơn một chút. Hơn nữa trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có giống ưa thích Lý Thừa Càn một dạng ưa thích hắn. Huống chi giờ này khắc này, đừng nói là Lý Thái, ngay cả bốn phía người vây quanh đều có thể một mắt thấy rõ ràng trước mắt tình hình. Hắn Lý Thái cũng không phải một cái đồ đần, tự nhiên cũng nhìn đi ra. Lý Lệ chất đối Lý Giật cực lực bảo hộ, giờ phút này nếu là Lý Thái nhắc lại trưởng Tôn Trùng đề nghị sự tình, chẳng phải là nhắm chung Lý Lệ chất không cao hứng, ngược lại còn sẽ nhường hắn huynh muội hai người quan hệ bởi vì chuyện này mà biến không cùng. So sánh giữa hai người phía dưới, Lý Thái rất dễ dàng liền phân rõ ràng trong đó nhẹ trọng. Ha ha, Trưởng Tôn Trùng, nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Trùng đồng thời. Lý Thái trực tiếp sửa lại xưng hô, cũng sẽ không gọi hắn biểu ca, mà là khóe miệng mang lạnh địa cười nhạt một tiếng. Nói ra, người thật sự là dễ tính toán a, lại dám mê hoặc bản vương. Lý Thái lời này vừa nói ra, Trưởng Tôn Trùng ngay tại chỗ liền bị dọa đến toàn thân run rẩy không ngừng. Bành, một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Việt vương, công chúa, Trưởng Tôn Trùng hai tay dập đầu trên đất, đầu đập tại tay trên lưng, nghiêm túc biện giải thích. Hạ quan tuyệt không mê hoặc chi tâm a, hạ quan cũng là một mảnh hảo ý. Hạ quan chỉ là muốn nhường Việt vương, nhường cho công chúa cao hứng a. Lý Thái nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Trùng đồng thời, lạnh lùng địa xì khẽ một tiếng. Mà Lý Lệ Chất đã không cười cũng không giận, lại chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thái, sửng sốt tiểu chốc lát sau, đột nhiên cười hỏi đạo: "Tứ ca ca, ngươi cao hứng sao?" "Cao hứng?" Lý Thái nửa trầm mặt, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói ra. Sau đó, Lý Thái giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, chuyển động hai đôi mắt to trâu trong lúc đó, lại hỏi lại Lý Lệ Chất một câu: "Ngũ muội, ngươi cao hứng sao?" "Cao hứng." Lý Lệ Chất cười cười, cùng Lý Thái trả lời không có sai biệt. "Trưởng Tôn Trùng, ngươi cao hứng sao?" Lý Lệ Chất hỏi đạo. "Cao hứng, hạ quan rất cao hứng." Trưởng Tôn Trùng nghĩ cũng không nghĩ, câu nói nháy mắt liền thốt ra, nhưng qua một lát, hắn phương mới phát giác hắn trả lời có vấn đề. Thế là lại vội vàng đổi giọng, lắc đầu nói ra: "Không cao hứng, không cao hứng, ngươi rốt cuộc là cao hứng, vẫn là không cao hứng?" Lý Lệ Chất nhíu mày nói ra. Ngoạc kép, Trưởng Tôn Trùng cũng sắp khóc. Hắn bất quá là muốn để Lý Giật đang cùng Lý Thái so thí thi từ ca phú thời điểm, trước mặt mọi người xấu mặt một phen, kết quả không nghĩ đến bản thân miệng tiện, nhiều nói một chút bản thân không nên nói mà nói. Cái này hoàn toàn là mang đá lên đánh chân mình, không nhường Lý Giật xấu mặt, ngược lại là đem hắn bản thân cho chìm hãm vào. Trong lúc nhất thời, Trưởng Tôn Trùng đều không biết hắn vẫn là nên trả lời như thế nào bọn hắn tra hỏi. Lan, nhìn thấy Lý Lệ Chất cũng không có xử lý Trưởng Tôn Trùng, chỉ là mặt lạnh cười cười, Lý Thái mãnh liệt địa phất tay áo vẫy một cái, giận quát một tiếng đạo: "Về sau, đừng xuất hiện ở bản vương trước mặt, bản vương chơ chén cùng ngươi làm bạn." Ngoặc kép, đa tạ Việt vương, đa tạ công chúa. Trưởng Tôn Trùng vội vàng từ dưới đất đứng dậy, xấu hổ đến khó có thể gặp người xoay người, rời đi môn pô lo trận. Hôm nay chàng diện, hoàn toàn là Trưởng Tôn Trùng không có tưởng tượng đến. Nhìn xem Trình Sử Mặc đám người, làm càn lớn tiếng cười, Trưởng Tôn Trùng đều hận không được, ngay tại chỗ tìm cái nhìn không thấy địa động chui vào, đem bản thân quanh thân đều giấu đi. Mắt thấy Trưởng Tôn Trùng mang theo tùy tùng rời đi, Lý Lệ Chất sắc mặt lúc này mới biến dễ nhìn rất nhiều, ánh mắt chiều Lý Giật cười cười, mang theo một loại tranh công mời thưởng thần sắc. Có thể lại chỉ thấy bốn phía nhiều người phức tạp, hơn nữa Đỗ Tiểu Muội cũng đang bên người nàng, Lý Lệ Chất lúc này mới không bỏ địa thu hồi thần sắc. "Đa tạ tứ ca ca." Lý Lệ Chất thi lễ, nét mặt tươi cười như hoa địa nói ra, sau đó từ trên bàn cầm lấy một khỏa bồ đào, nhét vào Lý Thái bên miệng, cười nói ra: "Viên này bồ đào, ngũ muội đưa cho tứ ca ca nhấm nháp." Ngoạc kép, Lý Thái khóc cười không được địa dao động lắc lắc đầu. "Cắn một cái đi." Lúc này mới xích lại gần Lý Lệ Chất bên tai, dùng người khác nghe không được thanh âm, nhẹ nhàng nói ra: "Ngũ muội, ngươi có phải hay không ưa thích cái kia Lý Bá An?" "Không có." Lý Lệ Chất rút lui hai bước, trừng lớn một đôi đẹp mắt con mắt, nghiêm trang giải thích đạo: nhưng nàng ửng đỏ thẹn thùng sắc mặt, lại là trước mặt mọi người bán rẻ nàng tâm ý. Tốt, tốt, tốt, không có liền không có. Lý Thái cười cười, cũng sẽ không có ngâm thơ làm phú tâm tình. Bưng lên Lý Lệ chất rượu uống một ngụm, liền cười to trở lại chỗ ngồi đi. Tứ ca ca, ngũ muội thật hay không? Lý Lệ chất nghiêm túc địa biện giải thích. Bản vương biết rõ, Lý Thái cười gật đầu. Ngoặc kép, hừ, Lý Lệ chất nơi nào không biết. Lý Thái bộ dáng này, rõ ràng liền là ở nói cho Lý Lệ chất. Người tâm ý đã bị bản vương biết, nhưng bản vương không nói đi ra. Tứ ca ca, ngươi vừa rồi ăn viên kia bồ đào, chưa giặt qua, là ngũ muội mới vừa từ dưới đất nhặt lên. Lý Lệ chất đột nhiên xấu cười ra tiếng đạo. Ếch, Lý Thái sững sờ, trong lòng hoảng hốt đồng thời, dưới chân đột nhiên đến lảo đảo một cái, suýt nữa trước mặt mọi người ngã ngã tới. Sau một lúc lâu mới hoàn hồn, cười to nói ra, không sao, liền xem như nhặt lên, chỉ cần sự tình ngũ muội đưa cho bản vương cũng vui vẻ. Ngoặc kép, lần này, Lý Lệ chất là triệt để không lời nói, chuyển mắt nhìn về phía Đỗ tiểu muội, kinh ngạc không hiểu hỏi đạo, tiểu muội, người trước đó cũng nhìn thấy a? Viên kia bồ đào là thật chưa giặt qua. Ân, Đỗ tiểu muội nghiêm túc gật đầu, nói ra, viên kia bồ đào là tiểu muội vừa rồi rơi trên mặt đất, công chúa thay tiểu muội nhặt lên, tiểu muội có thể làm chứng. Ai? Lý Lệ chất dao động lắc lắc đầu, thán khí nói ra, bản cung thật không nghĩ đến, tứ ca ca dĩ nhiên thích loại này ăn bồ đào. Chấm ngoặc kép, đã trải qua sắp nhập tọa Lý Thái, nghe được Lý Lệ chất cùng Đỗ tiểu muội hai người lời nói, nhàn nhạt hiểu địa truyền đến, ngay tại chỗ liền gân chân co lại, mạnh mẽ địa mới ngã xuống ngồi lên. Ngũ muội, cái này bồ đào quả nhiên là nhạt. Lý Thái sắc mặt run rẩy mà nhìn chằm chằm vào Lý Lệ chất. Thật sự a? Lý Lệ chất một mặt nguyên cớ địa lên tiếng đáp lại, nháy một đôi mắt to mắt, nghiêm túc địa nói ra, tứ ca ca không được là thích sao? Ngoặc kép, Lý Thái bị nghẹt được không biết nói gì. Trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, rất muốn làm trận phun ra, nhưng hắn lại uống một hớp rượu, muốn phun ra mà nói, sợ là khó mà bên trên thanh thiên. Lý Thừa Càn nhìn thấy, lại là rung lắc lắc đầu. Đầu tiên là nhìn Lý Lệ chất một cái, ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó mới nhìn về phía Lý Thái, khóc cười không được đạo, tứ đệ ngươi yên tâm, ngũ muội đùa ngươi chơi. Thái tử ca ca, lời này thật sự? Lý Thái có chút không tin địa lắc lắc đầu, cảm giác đột nhiên có chút buồn nôn. Thật sự? Lý Thừa Càn khóc cười không được địa lắc lắc đầu. Nhìn thấy Lý Thừa Càn xác định như vậy mà nói, Lý Thái lúc này mới nhẹ nhõm địa thoải mái khẩu khí. Tức giận trừng mắt nhìn Lý Lệ chất một cái, sau đó phối hợp địa bưng rượu lên chén nhỏ, đối Lý Thừa Càn kính một chiếc rượu, nhìn xem trưởng tôn trùng bị Lý Thái ngay tại chỗ uống đi. Hơn nữa, Lý Lệ chất còn vì Lý Giật, ngay tại chỗ cùng trưởng tôn trùng lực biện, trình sử mặc đám người, đều là một mặt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Bá An huynh đệ, ngũ công chúa khi nào, dĩ nhiên đồng ý như thế thay ngươi nói chuyện. Trình sử mặc dẫn đầu lên tiếng hỏi đạo, chính là, nhanh thành thật khai báo. Đỗ Câu cũng một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Hắc hắc một tiếng, hết thân thể, một bức. Hai người các ngươi trong lúc đó khẳng định có gian tình, bộ dáng. Lên tiếng đạo, tam ca, ngươi nếu là dám can đảm có chỗ giấu giếm, một lập tức liền nói cho tiểu muội đi. Đúng rồi, bá an huynh đệ, thành thật khai báo, Ngụy Thư Ngọc đám người, cũng cùng nhau lên tiếng. Trên mặt viết đầy hiếu kỳ, ngoặc kép, Lý Giật im lặng địa hít khẩu khí. khẽ đảo mắt nhìn chằm chằm đám người, lật cái cá chết bạch nhãn, lên tiếng đạo, các người thật sự muốn biết sao? Đương nhiên muốn biết, đám người một bức chuyện đương nhiên bộ dáng, đem đầu xích lại gần tại Lý Dật bên người. Tốt, cái kia một liền nói cho các ngươi biết. Lý Dật gật gật đầu, lại hít sâu một hơi, làm ra sắp thẳng thắng, một bức lớn tư thế. Đám người đầu cũng càng ngày càng xích lại gần mà đi, cự ly Lý Dật bất quá khoảng 2 tấc, đem Lý Dật cho vây ở trung gian. Lại nói, Lý Dật nhàn nhạt lên tiếng, đám người càng ngày càng tập trung tinh thần, nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Dật cũng là dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Quyết đoán vươn tay phải, ầm ầm ầm, địa một trận gõ qua đám người cái ót. Lên tiếng mắng đạo, toàn bộ đều cho một cút đi. Ngoặc kép, mọi người nhất thời liền híp mắt nhíu mày, khóe miệng lạnh, tê, một tiếng địa kêu đau. Không được chờ đám người kịp phản ứng, Lý Dật liền từ chỗ ngồi trực tiếp đứng lên, hướng về Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người ở tại phương hướng. Chậm rãi đi tới, ngay trước đám người mặt, Lý Dật nắn vuốt ống tay áo, một bên cung kính địa lạy thi lễ, một bên lên tiếng đền đáp đạo, hạ quan đa tạ công chúa hậu ái, thay xuống quan biện oan không thấu, xin nhận hạ quan một xá. A, gặp Lý Dật đột nhiên được này đại lễ, Lý Lệ Chất đầu bắt đầu có chút không rõ, nhưng bất quá nháy mắt, Lý Lệ Chất liền cười nói ra, Lý y sư không cần khách khí, bản cung người này luôn luôn thích nhất thay người chủ trì công đạo. Ngoặc kép, công chúa nói rất chính xác. Lý Dật nghe được ngay tại chỗ không còn gì để nói, khóe miệng nhỏ bé rút, hắn liền chưa từng thấy như thế không được khiêm tốn, không xấu hổ người, đây là hắn nhận biết cái kia Lý Lệ Chất sao? Hoàn toàn liền là một bộ chuyện đương nhiên dạng, căn bản cũng không có một chút nhi nữ hài tử rụt rè. Hiền thục, khiêm tốn, e lệ ý a. Cũng vào lúc này, Lý Lệ Chất nhìn một chút Đỗ Tiểu Muội, sau đó cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Lên tiếng nói ra, Lý Bá An, bản cung thay ngươi làm chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì thực tế một chút cảm tạ? Cái gì? Lý Dật cảm giác là không được, là mình nghe lầm, không khỏi hỏi một tiếng, nhưng Lý Lệ Chất lại phảng phất không nghe thấy một dạng, chuyển mắt nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội, nói ra, Tiểu Muội, ngươi cảm thấy thế nào? Ân, công chúa nói thật phải. Đỗ Tiểu Muội gật gật đầu, dùng phi thường nghiêm túc sắc mặt nhìn chằm chằm Lý Dật, trịnh trọng lên tiếng đạo, Tam ca, công chúa giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, ngươi được có hành động thực tế mới đúng. Ngoặc kép, Lý Dật đột nhiên cảm giác tự mình có phải hay không tìm một cái giả tức phụ. Công chúa muốn cái gì? Phàm là hạ quan có thể làm được, liền nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Lý Dật xuất phát từ quang minh chính đại địa nói một câu giọng quan mà nói. Nhưng Lý Dật không biết, Lý Lệ Chất chờ hắn câu nói này đã trải qua đợi đã lâu thời gian. Tốt lắm, Lý Bá An, ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi thiếu bản cung một cái yêu cầu. Lý Lệ Chất nhếch miệng khai tâm cười một tiếng, khoát tay nói ra, yên tâm đi, bản cung nghĩ kỹ, sẽ nói cho ngươi biết. Ngoặc kép, Lý Dật lúc này mới phát giác, bản thân thế mà đi trong hầm, MMP, thiên phòng vạn phòng, thế mà bị Lý Lệ Chất hại một đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,